tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Vô luận như thế nào, chính mình phải giúp đỡ Phi Tiểu Nhã. Ý niệm này vừa mới chuyển động trong lòng, Đường Phong đột nhiên cảm giác được Mạng Chấp Sự đến gần chính mình. Không đợi hắn phản ứng, Mạng Chấp Sự đã nắm chặt mệnh môn chính mình, sát khí âm trầm từ trên trời giáng xuống. Đường Phong còn chưa hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Mạng Chấp Sự đã truyền âm tới. Không nên cử động, muốn hóa giải ân oán giữa hai người bọn họ, chỉ có một mình ngươi làm được thôi. Lập tức, Mạng Chấp Sự hô cao giọng. Không muốn để tên tiểu tử Đường Phong này chết, các ngươi dừng tay cho ta. Tuy rằng Mạng Chấp Sự đang diễn trò, thế nhưng sát khí âm trầm lại không hề giả. Có thể nói chỉ cần Mạng Chấp Sự nguyện ý, trong nháy mắt có thể đoạt tính mệnh của Đường Phong. Thời điểm kêu gọi đầu hàng, Mạng Chấp Sự còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Đường Phong. Loại thời khắc mấu chốt như vậy, nếu như Mạng Chấp Sự nói người nam nhân bên cạnh chính mình là Đường Phong, Tuyết Nữ khả năng không nhất định tin tưởng. Muốn hoàn toàn dắt đi lực chú ý của nàng, Mạng Chấp Sự chỉ có thể dùng biện pháp này, hiển nhiên mới có hiệu quả. Quả nhiên, thời điểm nghe được hai chữ Đường Phong, cánh tay của Tuyết Nữ nhìn không được rung lên. Trong đôi mắt hiện ra một tia kinh hỉ và ngoài ý muốn, còn có một tia thần sắc hoài nghi, quay đầu nhìn, cùng với Phi Tiểu Nhã căm tức nhìn Mạng Chấp Sự, trăm miệng một lời nói. Người dám! Sau một khắc, chuyện tình ngoài dự liệu của Mạng Chấp Sự đã xảy ra. Vô luận là Tuyết Nữ hay Phi Tiểu Nhã đều hoàn toàn buông tha cừu hận và kiềm chế trước đó. Thủy Hàn kiếm ra khỏi vỏ, nhục trượng tung bay, hai người trong nháy mắt vọt tới gần Mạng Chấp Sự và Đường Phong, một trái một phải kẹp lên Mạng Chấp Sự. Lá gan của Mạng Chấp Sự lớn hơn nữa, cũng không dám làm càn với Tuyết Nữ, nhanh chóng buông lỏng tay ra, cấp tốc lùi về sau, trên miệng nói. Bình tĩnh, ta chỉ là không muốn các ngươi tự giết nhau mà thôi. Trong nháy mắt, Đường Phong được buông ra, lập tức cảm giác được hai cánh tay một trái một phải nắm lấy bờ vai chính mình. Đó chính là tay của Phi Tiểu Nhã và Tuyết Nữ. Hai người đều muốn kéo chính mình về phía các nàng. Đồng thời dưới sự cố sức, thân thể Đường Phong bỗng nhiên lay động. Cút ngay! Tuyết Nữ cầm kiếm quét qua Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân chuyển trường đánh vào Tuyết Nữ. Cường khí mộng hồng lướt qua đầu vai Đường Phong, thẳng bước hai gò má của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, mở miệng xin, nhẹ nhàng thổi một hơi. Một đạo quang mang màu trắng thoáng hiện, cường khí mộng hồng trong nháy mắt đã bị bạch quang đánh tan. Uy lực của thiên kiếm, Phi Tiểu Nhã đã từng kiến thức qua, tự nhiên không trông cậy vào một chiêu của chính mình có thể bước lùi được đối thủ cường đại kia. Thân thể cách Đường Phong, bảo chủ đại nhân quay sang Tuyết Nữ, lại một vòng cường công. Song trường tuôn bay như hồ điệp dương cánh, công kích hung mạnh không chút kiêng dè ập về Tuyết Nữ, nhưng không hề lan tới Đường Phong mảy may. Từ điểm này suy xét, Phi Tiểu Nhã thật sự đã là cao thủ nhất lưu rồi. Nàng tại khoảng cách gần như vậy có thể khống chế hoàn mỹ chiêu thức của chính mình, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Đối mặt với công kích của một cao thủ thiên giai thượng phẩm, dù là Tuyết Nữ cũng phải tập trung hóa giải. Hai người cách Đường Phong chính giữa, một lần nữa triển khai ác chiến, cùng với lần trước đứng ngoài quan sát rất khác nhau. Lúc này Đường Phong hoàn toàn lâm vào trong dòng xoay chiến đấu của hai vị đại cao thủ đứng đầu. Hắn cũng không dám lộn xộn, sát chiêu của hai đại cao thủ xoay quanh người hắn. Một khi lộn xộn, bị công kích lan đến, hiển nhiên không quá tốt đẹp rồi. Đây rốt cuộc là làm sao? Đường Phong cảm giác mình vô cùng không ra sao. Lúc nào chính mình trở thành hương bột rồi? Phi Tiểu Nhã muốn bảo vệ chính mình còn có thể lý giải được. Nhưng nữ nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiêu thức của nàng rõ ràng có ý tứ che chở chính mình. Không nên đánh. Mạng Chấp Sự cách đó không xa hết sức khuyên bảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình cư nhiên có một ngày trở thành người hòa giải. Chức nghiệp này hoàn toàn không hợp với bản tính và tính tình của hắn. Hai nữ nhân không ai chịu ai, không ai nghe theo lời của Mạng Chấp Sự. Cuộc chiến lúc này so với vừa rồi hoàn toàn khác nhau, bởi vì tất cả mọi người đều cố kỵ Đường Phong chính giữa, vì vậy xuất thủ hoàn toàn không có biện pháp dùng hết toàn lực. Tuy rằng chiêu thức rất dũng mạnh, nhưng vô cùng cẩn thận, rất sợ lan tới người nam nhân chính giữa. Rốt cuộc, vẫn là Tuyết Nữ cao hơn một bậc. Sau khi va chạm hơn 20 chiêu, Phi Tiểu Nhã đã bị Tuyết Nữ bức lui. Cùng lúc đó Tuyết Nữ kéo Đường Phong tới phía sau chính mình, che chở đằng trước cho Đường Phong, cảnh giác nhìn Phi Tiểu Nhã, lạnh lùng nói. Ngươi còn dám qua đây, ta một kiếm giết chết ngươi. Trả Đường Phong lại cho ta, Phi Tiểu Nhã ủy khuất muốn chết. Tạc bà nương, bà già này tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với tiểu tạc mới chỉ gặp nhau có một lần như vậy chứ? Không nên đánh, không nên đánh. Tất cả mọi người đều là người một nhà, để ta nói rõ sẽ không còn hiểu nhầm. Mạc chấp sự nhanh chóng chen miệng nói, chạy tới đứng giữa hai nữ nhân. Này! Đường Phong ở phía sau Tuyết Nữ nhẹ giọng hô. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chấp sự! Người nói nàng là người một nhà. Phi Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn Mang chấp sự. Nam nhân âm lạnh trịnh trọng gật đầu. Phi Tiểu Nhã nhướng mày thử tán đi định ý. Quả nhiên nữ nhân thanh lạnh trắng như băng tuyết vàng năm trước mặt cũng buông lỏng lòng cảnh giác, thu thủy hàn kiếm vào trong vỏ kiếm. Tuyết Nữ hít sâu một hơi, thân thể mềm mại không thể ức chế được rung lên nhẹ nhẹ, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi xoay người, mở mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong gần trong gang tấc. Trong sát na, khi buông mắt tiếp xúc với nhau, vô luận là Đường Phong hay Tuyết Nữ, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác không tên. Đó là cảm giác không thể nói rõ bằng lời, là một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Đường Phong nhướng mày, tinh tế nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, nhìn nụ cười thư thích trên mặt nàng. Nụ cười này khiến hắn có cảm giác rất ấm áp, rất thích ý. Từ rất lâu, không hề có người nào khiến Đường Phong có cảm giác này. Hắn hiện tại đứng trước mặt nữ nhân kia, dĩ nhiên có cảm giác như cá gặp nước. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ, thế nhưng Đường Phong có thể từ trong nụ cười của nàng ta, cảm thụ được sự quan ái và bao dung của trưởng bối đối với vạn bối. Dần dần, hai tròng mắt của nàng chảy ra một ít hơi nước, hóa thành giọt nước mắt, theo gương mặt trắng mịn rơi xuống đất. Thế nhưng nàng vẫn tươi cười như cũ. Đó chính là nụ cười giống như gió xuân, nụ cười chân thành không một chút giả bộ. Trong đôi mắt kia tràn ngập vẻ hổ thẹn, khiếp đảm, vui mừng và hài lòng. Đủ loại cảm tình đang xen vào trong. Đường Phong nhìn không được trong lòng tê rần, cưỡng chế chua xót khổ sở. Đường Phong mở miệng nói. Xin hỏi, các hạ là Tuyết Nữ tiền bối sao? Một thân khí tức băng hàn giống như ngọn đuôi băng vàng năm không tan. Lợi kiếm bên hông càng thêm đặc thù. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thanh kiếm này chính là Thủy Hàn kiếm, sản sinh cảnh báo cộng minh vi bất vô giáp. Mà chủ nhân của Thủy Hàn kiếm tuyệt đối là Tuyết Nữ. Chỉ bất quá, để Đường Phong không ngờ được chính là Tuyết Nữ cư nhiên trẻ đẹp tới như vậy. Dù sao, tại 10 năm trước, Tiêu Thuốc và Tuyết Nữ giao thủ với nhau. Tại thời điểm đó, Tuyết Nữ chỉ ít cũng có 20-30 tuổi rồi. Hiện tại đã 10 năm trôi qua, bộ dáng của Tuyết Nữ thoạt nhìn không vượt quá 30. Thời điểm hỏi ra chuyện này, Đường Phong rất rõ ràng nhìn thấy trên mặt đối phương, hiện ra một tia thần sắc thống khổ buồn bã. Trong ngực Tuyết Nữ đau đớn như cắt xé, khiến nàng có chút không thở được. Tiền bối, sao? Một câu xưng hô khách khách khí khí đối với chính mình, giống như vạn lưỡi dao, dùng sức đâm vào lồng ngực Tuyết Nữ. Đó chính là nghiêm phạt không tiếng động, nghiêm phạt đối với hành động suốt mười mấy năm qua của nàng gây nên. Nhẹ nhàng vươn một tay, vuốt ve khuôn mặt nam nhân phía trước. Tuyết Nữ không nhìn được nữa rồi, nước mắt tích tích chảy xuôi. Đường Phong theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của nàng lại không đành lòng làm như vậy. Ta lấy tính mạng bảo đảm, hắn chính là Đường Phong. Mang chấp sự bên cạnh khẳng định nói, hắn còn sợ Tuyết Nữ không nhận ra Đường Phong. Trên đường tới Ô Long Bảo, hắn từng nói chuyện với hai đại sát thần biết được Tuyết Nữ và Đường Phong chưa bao giờ gặp nhau. Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu, đã không cần chứng minh nữa rồi. Dung mạo của nam nhân trước mắt so với người nam nhân kia giống nhau biết chừng nào. Cho dù là trong biển người mang mang nhìn thấy hắn, Tuyết Nữ cũng có thể tự tin trước tiên nhận ra thân phận của đối phương. Nhân tình cốt nhục, máu mủ tình thâm. Tiền bối. Đường Phong bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng cũng chua xót khổ sở, rối tình rối mù, nhưng cũng phải cưỡng chế cảm tình của chính mình, nỗ lực trấn định hô lên một câu. Tuyết Nữ ung dung cười, thu hồi bàn tay lau đi nước mắt nơi khóe mi, nhẹ giọng nói. Con đã lớn như vậy rồi. Thanh âm run run này rốt cuộc đã phá nát một tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đường Phong. Hắn cũng không biết phải làm như thế nào, nước mắt không khống chế được, chảy ra. Tiền bối, nhận thức ra ta sao? Hai mắt Đường Phong đỏ hồng như máu, Tuyết Nữ hơi gật đầu. Nhận thức? Tại lúc con còn rất nhỏ, ta từng ôm con, tắm rửa cho con. Vị trí sườn sườn thứ ba sau lưng có một nốt ruồi đen, đúng hay không? Đường Phong gật đầu, loại cao thủ như Tuyết Nữ không cần thiết phải lừa dối hắn. Nếu như nàng nói như vậy, khẳng định chính mình có quan hệ không cạn đối với nàng rồi. Xin hỏi, người có quan hệ gì với mẫu thân của ta? Đường Phong tiếp tục hỏi, theo bản năng khiến hắn có chút chờ mong, lại có chút mê mang, cũng có chút muốn chạy trốn và không dám xác định. Ta... Đầu ngón tay của Tuyết Nữ bị siết tới trắng bệch. Ta là sư tỷ của nàng. Hơn 10 năm trước, ta đã rời khỏi Thiên Tú Lịch Lãm. Vì vậy con chưa hề nhìn thấy ta. Ta là Diệp Dị Khô, có thể gọi là Diệp Cô Cô. Trời mới biết, nói ra những lời này khiến nàng cần có bao nhiêu dũng khí. Thế nhưng Tuyết Nữ không dám chỉ ra thân phận của chính mình. Khiếp đảm và khủng hoảng, để nàng trốn tránh chân tướng. Nàng sợ hài tử trước mắt sẽ trách cứ nàng. Nàng đã thu thiệt đối phương rất nhiều rồi. Ngực lên cơn đau từng đợt, trong miệng càng không ngừng tràn ra nước đắng. Sắc mặt Tuyết Nữ cũng trắng bệch. Ta không biết mẫu thân của mình còn có một sư tỷ. Đường Phong không nhìn được, thở ra một hơi dài. Trên khuôn mặt để lộ nụ cười mỉm gian nan. Bất quá Tuyết Nữ cư nhiên là trường bối của chính mình. Điều này khiến Đường Phong có chút giận mình khó có thể tin tưởng. Trước kia nghe Tiểu Thúc nói tới cái tên Tuyết Nữ, Đường Phong đối với nữ tử truyền kỳ này vô cùng sùng bái. Hiện tại nàng đang đứng trước mặt chính mình, để Đường Phong có chút cảm giác không chân thực. Thời điểm Đường Phong và Tuyết Nữ nói chuyện với nhau, Phi Tử Nhã ở một bên dần dần tái mặt rồi. Nàng vừa rồi nghĩ tới những lời của mình đối với nữ nhân kia, càng nghĩ càng xấu hổ, hối hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ chính mình chui vào chết quên đi. Nếu như sớm biết được nữ nhân này là trưởng bối của Đường Phong, dù thế nào nàng cũng không nói ra những lời khó nghe như vậy. Chính mình cư nhiên muốn lột sạch quần áo của cô Đường Phong, phải làm như thế nào cho phải đây? Chấp sự à? Phi Tử Nhã đưa tay khoác lên vai Mang Chấp Sự, cường khí hung hãn bắn mạnh ra, trùng kích thẳng vào cơ thể Mang Chấp Sự, nghiến răng nghiến lợi, bị phận không gì sánh được hỏi thăm. Loại chuyện này vì sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Sắc mặt Mang Chấp Sự vẫn như thường, một mặt hóa giải cường khí của Phi Tử Nhã, một mặt nhàn nhạt mở miệng nói. Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ cho tới bây giờ mới biết được quan hệ của Tuyết Nữ và Đường Phong. Xin bảo chủ trách phạt. Phi Tử Nhã cười gượng hai tiếng. Trách phạt thì có tác dụng gì? Trước mặt trường bối của người trong lòng, hình tượng của chính mình đã không đủ một văn tiền nữa rồi. Người bảo làm sao để vãn hồi hình tượng rách nát không chịu được đây? Người bảo sau này ta ở chung với trường bối của hắn như thế nào? Phi Tiểu Nhã nghĩ chính mình lúc này chết luôn cũng được. Bảo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, cự nhiên có thể thoát khốn khỏi băng hỏa đạo. Thực sự để thuộc hạ mừng rỡ như điên. Mang Chấp Sự mạnh mẽ vuốt mông ngựa. Phi Tiểu Nhã quay đầu liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói. Ngươi đã không biết, không sai tại ngươi, không nên vuốt mông ngựa. Bảo chủ đại nhân anh minh thần võ, hậu đức tái vật, đức bị thiên hạ, khoan hồng độ lượng, thuộc hạ cảm động tới rơi nước mắt. Thể vì bảo chủ đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, vứt đầu chảy máu quên mình phục vụ. Mang Chấp Sự tiếp tục vuốt mông ngựa, hắn biết bảo chủ đại nhân khẳng định muốn dằn vặt chính mình. Ngọc Nhi. Đường Phong thẳng tắp nhìn Phi Tử Nhã đứng một bên giống như cọc gỗ, mặt xanh mũi tái, nghi hoặc hỏi thăm. Mang Chấp Sự vừa gọi nàng là cái gì? Phi Tử Nhã cả kinh, tàn bạo trợn mắt nhìn Mang Chấp Sự, lúc này mới ủy khuất thương cảm đi tới trước mặt Đường Phong, nhẹ giọng nói. À, kỳ thật, ta là bảo chủ của Ô Long Bảo, Phi Tử Nhã. Sao? Sao chứ? Sao ta lại không biết loại chuyện này? Đường Phong lảo đảo hai bước. À, xin lỗi mà. Phi Tử Nhã cúi đầu nói. Ta không phải là cố ý lừa ngươi, nhưng ta cũng là Ngọc Nhi à. Vì sao nàng lại muốn gạt ta? Đường Phong không hiểu ra sao. Ta sợ ngươi ở cùng với ta có áp lực. Phi Tử Nhã nhấc mi mắt quét nhìn Đường Phong, phát hiện hắn không tức giận giống như tưởng tượng của chính mình. Xác thực, Đường Phong không giận, bị Phi Tử Nhã lộn xộn như vậy. Vừa vàng khiến hắn thoát khỏi cảm giác chua xót khổ sở lúc gặp mặt Tuyết Nữ, ngược lại coi như là một chuyện tốt. Nếu như lúc bình thường biết được chân tướng, Đường Phong không biết chính mình có thể tức giận hay không. Thế nhưng bị người ta lừa lâu như vậy, tín nhiệm trong lòng đối với Phi Tiểu Nhã khẳng định hạ thấp không ít. Kinh ngạc suy nghĩ một chút, Đường Phong khoát khoát tay nói. Không sao, mặc kệ nàng là bảo chủ Ô Long Bảo Phi Tiểu Nhã hay là Ngọc Nhi, đối với ta không có quan hệ nhiều. Hiện tại đầu óc có chút loạn, tuy rằng mượn vài câu đối thoại với Phi Tiểu Nhã đã di chuyển được đôi chút lực chú ý. Thế nhưng tuyết nữ lừng lẫy đại danh cự nhiên chính là một vị cô của chính mình. Điều này thật sự khiến hắn có cảm giác vô cùng mộng ảo. Nếu như không phải từng đón gió sớm mai thổi qua, bám theo hàng ý lạnh lẽo, sợ rằng Đường Phong vẫn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Đây coi như là thân nhân sao? Là thân nhân giống như Lâm Nhược Diên. Quay đầu nhìn tuyết nữ một chút, Đường Phong nhếch nhếch miệng, vốn định hỏi cụ thể người chí thân của bản thân đang ở phương nào. Thế nhưng lời vừa mới tới mép lại mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Tuy rằng sớm biết được người chí thân của bộ thân thể này vẫn còn trên đời, thế nhưng Đường Phong cho rằng chính mình chưa từng ôm hy vọng quá nhiều, bởi vì chính mình hoàn toàn không có tư cách có kỳ vọng này. Dù sao chính mình đã không phải là Đường Phong ban đầu rồi, chỉ bất quá là kẻ ngoài cuộc chiếm đóng thể xác này mà thôi. Thế nhưng thẳng cho tới lúc này, Đường Phong mới chính thức hiểu rõ, suy nghĩ của chính mình trước kia chỉ là trốn tránh. Chính mình không chỉ kế thừa thể xác của Đường Phong trước kia, còn có tư tưởng và cảm tình của chủ nhân thân xác này. Chủ nhân của bộ thân xác này vẫn lưu lại khát vọng đối với người thân, cho tới khi ý thức tiêu tán vẫn không hề biến mất, chỉ bất quá bị Đường Phong vùi lấp tận đáy lòng. Thẳng cho tới khi nhìn thấy tuyết nữ, phần khát vọng nhàn nhạt này lại bắt đầu khởi động bùng lên. Thế nhưng Đường Phong lại có điểm cảm giác hơi sợ hãi. Hắn sợ khi chính mình hỏi ra vấn đề này, có lẽ sẽ không nhận được đáp án mong đợi. Hoặc là, mặc kệ đáp án do tuyết nữ trả lời là cái gì, Đường Phong sợ chính mình không thể tiếp thu. So với như vậy, hoàn toàn không khỏi còn tốt hơn. Tuyết nữ phảng phất như có thể thấy được ý đồ của Đường Phong, chăm chú theo dõi hắn, thần sắc bất an lại bắt đầu khởi động trên mặt. Hai tay nắm chặt, run giọng nói. Còn muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho con hay. Chính mình không dám trực tiếp nói ra thân phận trước mặt hắn. Thế nhưng nếu chính hắn mở miệng hỏi, chính mình nhất định phải nói cho hắn. Sắp tròn 16 năm rồi, lần đầu tiên đối mặt với hắn lại nói dối. Tuyết nữ không muốn như vậy, nhưng không thể khống chế được bản thân. Đường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trong lòng tuyết nữ khổ sở, trước ngực đau đớn, cảm giác hít thở không thông. Dị trạng của hai người tự nhiên không thể gạt được con mắt của Mang Chấp Sự và Phi Tử Nhà đứng bên cạnh. Tuy rằng không rõ vì sao hai người lại như vậy, thế nhưng Mang Chấp Sự và Phi Tử Nhà đều không dám tùy ý chen lời. Thẳng tới lúc này, Mang Chấp Sự mới ho nhẹ một tiếng nói. Đến cửa nhà rồi, mọi người không muốn đứng bên ngoài chịu gió lạnh đúng không? Hay là về trước đi? Phi Tử Nhà sợ hãi, liếu ríu la lên. Diệp tiền bối! Sao? Tuyết nữ bỗng nhiên quay đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân co đầu lại, so với thỏ con còn ngoan ngoãn hơn nhiều, yếu ớt nói. Mời người đi trước. Tuyết nữ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người cầm lấy bàn tay to của Đường Phong, sắc mặt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói. Phong Nhi, chúng ta đi. Đã hơn 10 năm không gặp, tìm một địa phương sạch sẽ sáng sủa để cô nhìn con một chút. Đường Phong hơi gật đầu. Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp rất không tên. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn nắm tay người khác. Thế nhưng hiện tại bị tuyết nữ nắm tay. Bàn tay của đối phương hoàn toàn không thể rộng rãi bằng bàn tay của chính mình. Thế nhưng Đường Phong vẫn sinh ra một loại ảo giác như được bảo hộ. Nhìn bóng lưng của hai người chậm rãi biến mất trong màn đêm mới lấp ló tia sáng yêu ớt đầu tiên. Mạng Chấp Sự và Phi Tiểu Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều tự động thu dọn quần áo rơi tán loạn trên mặt đất. Bà chủ đại nhân đẩy hết cho Mang Chấp Sự mang trên vai, sau đó nối bước Đường Phong và tuyết nữ đi về phía Ô Long Bảo. Khoảng cách 50 dặm, đối với mấy người mà nói hoàn toàn không tính là xa. Thời điểm sắp tới Ô Long Bảo, Mang Chấp Sự đột nhiên mở miệng nói. Bà chủ, chuyện ngài và Đường Phong an toàn trở về, tạm thời không nên để lộ ra ngoài. Vì sao? Đôi lông mày của Phi Tiểu Nhã nhíu sát. Không thể không có lòng phòng người. Tuy rằng nói đại đa số mọi người trong bảo đều tận trung với lão cung chủ, thế nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Trong bảo nhất định có thám tử của tà tuyết thần. Trước đó ngài không xuất hiện lâu như vậy, khẳng định đã khiến những người này sinh hoài nghi. Nếu như hiện tại ngài xuất hiện mà nói, vô cùng có khả năng sẽ cắt đứt động tác của Tà Tuyết Thần. Mạn Chấp Sự phân tích nói, Phi Tiểu Nhã nhướng mày, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy nam nhân âm lạnh này nói rất có đạo lý. Kỳ thật điều này hoàn toàn không khó suy đoán, một ô long bào to lớn như vậy, nếu như Tà Tuyết Thần không xếp một ít nhân thủ bên trong giám thị mà nói, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Mạn Chấp Sự dẫn theo đám người thiết đồ từ Băng Hòa Đạo trở về. Thế nhưng người khác bao gồm Phi Tiểu Nhã đều biến mất không thấy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ô long bào vẫn luôn trong bầu không khí vô cùng khẩn trương. Người có tâm tuyệt đối có thể suy đoán được một chút nội tình. Đó chính là khả năng Phi Tiểu Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không thân là bảo chủ ô long bào, sao có khả năng thời gian dài như vậy không hiện ra? Nội tình này nếu như bị báo cho Tà Tuyết Thần mà nói, vị công chủ mới của Đại Tuyết Cung này nhất định sẽ có động tác. Mà loại thời khắc mẫn cảm như vậy, nếu như Phi Tiểu Nhã đột nhiên hiện thân, Tà Tuyết Thần tự nhiên phải suy nghĩ rồi. Mạn Chấp Sự tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy, lại mời tới rất nhiều cao thủ tới đây trợ trận, dẫn xà xuất động, xà không tới, còn muốn săn giết như thế nào. Vì vậy, vô luận như thế nào, Phi Tiểu Nhã tuyệt đối không thể trắng trợn xuất hiện trong ô long bào. Nhất định phải để cho Tà Tuyết Thần một chút ảo giác, tạo thông tin sai lầm, Phi Tiểu Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu Phi Tiểu Nhã không để lộ diện, như vậy Đường Phong cũng giống nhau. Vẫn có một ít người biết được Đường Phong và Phi Tiểu Nhã cùng ở một chỗ. Cứ như vậy, Tà Tuyết Thần có thể an tâm lớn mật hành động. Tuyết Nữ Các Hạ, nếu như có khả năng, xin hơi ẩn thân một chút. Trong khoảng thời gian này không nên đi lại chung quanh ô long bảo. Mạn Chấp Sự khách khách khi khi nói, hắn biết chính mình không có khả năng kiềm chế được hành động của nữ nhân này, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Tuyết Nữ ở phía trước không hề quay đầu nhìn, chỉ nhìn thoáng qua Đường Phong. Phong Nhi, còn muốn giao du với đám người này sao? Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cảm giác nhạy bén của Tuyết Nữ nói cho nàng biết, tại địa phương này nhất định có chút chuyện phiền toái sẽ phát sinh. Đường Phong gật đầu nói, ta đã sớm bị nắm vào rồi. Hai đại sát thần trước kia nói chính mình tới phiến địa phương này, cũng là để chính mình có chút quan hệ không thể nói rõ ràng đối với Đại Tuyết Cung và Ô Long Bảo. Ngọc Nhi là bảo chủ Ô Long Bảo, chính mình và nàng lại có rất nhiều dính dáng. Tuy rằng nói chính mình có thể bước ra khỏi mọi chuyện, thế nhưng làm như vậy quả thực khiến Đường Phong rất không đành lòng. Hưởng chi giết chết Tà Tuyết Thần là nguyện vọng của Tiêu Thúc và Đoàn Thúc. Vì vậy vô luận như thế nào, Đường Phong phải tham gia vào trong chuyện tình này. Vậy thì cô cũng theo con. Tuyết Nữ gật đầu. Tạ ơn Tuyết Nữ Các Hạ. Mạn Chấp Sự ở phía sau cười tới nứt cả miệng rồi. Có một cao thủ như vậy tới tham gia trận chiến, kế hoạch giết chết Tạ Tuyết Thần lần này nhất định sẽ thành công. Đương nhiên tiền đề chính là Tạ Tuyết Thần rời khỏi Đại Tuyết Cung tới Ô Long Bảo. Chỉ cần hắn dám tới đây, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Ta chỉ là theo Phong Nhi, đối với các người không có quan hệ gì hết. Tuyết Nữ nhàn nhạt nói, lại quay đầu nhìn Đường Phong, nở nụ cười dịu dàng. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, nàng đã quay đầu nhìn Đường Phong rất nhiều lần, phảng phất giống như muốn khắc ghi hình dáng của Đường Phong sâu trong hồn phách, thấy thế nào cũng không chán. Kiểu râu này của Phong Nhi có chút vị đạo thành thục. Tuyết Nữ không ngừng tìm mọi chủ đề nói chuyện. Là Ngọc Nhi giúp ta chỉnh sửa. Đường Phong đưa tay sờ sờ, có chút đầm tay. Nhìn không ra, ngoài trừ miệng lưỡi có chút ác độc, nàng còn có ưu điểm này. Tuyết Nữ không một chút lưu tình nói. Phi Tiểu Nhã ở phía sau hít một hơi thật dài, tự nói chính mình không thể tức giận, không thể tức giận. Trên mặt Thủy Chung giữ nụ cười vô cùng cứng ngắc, động tác bước đi cùng trang nhã xinh đẹp, giống như một tiểu thư khuê các. Hai tay duỗi thẳng, rất điềm tĩnh giao nhau đặt trên bụng nhỏ của chính mình, bước chân nhỏ hẹp. Mạn Chấp Sự ở một bên trợn tròn mắt nhìn. Hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy bảo chủ đại nhân có một mặt trang nhã hiền hậu như vậy. Nữ nhân bá đạo này thường xuyên đánh đập thuộc hạ của chính mình. Tại trước mặt bản thân từ trước tới nay đều là một bộ mặt hung ác độc địa. Hiện tại cư nhiên biến thành cái bộ dạng này, thật sự quá mức khiến người ta than thở sợ hãi. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mạn Chấp Sự cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nửa ta móc hai con mắt của người ra. Nét mặt của Phi Tiểu Nhã vẫn duy trì bộ dáng tươi cười cùng cứng ngắc như cũ, nhìn không chớp mắt, truyền âm nói với Mạn Chấp Sự. Mạn Chấp Sự ho nhẹ một tiếng, trong lòng thở dài. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi a, tất cả mọi thứ ngay trước mắt chính mình chỉ là giả tưởng mà thôi. Nhà đầu kia rất thích con sao? Tuyết Nữ đột nhiên nhẹ giọng hỏi bên tai Đường Phong. Sắc mặt Đường Phong đỏ lên, không dám trả lời. Cảm tình của Phi Tiểu Nhã đối với chính mình hoàn toàn tới trình độ quang minh chính đại, không một chút che giấu. Cho dù Đường Phong muốn phủ nhận cũng không được. Thấy bộ dạng lúng túng của Đường Phong, Tuyết Nữ nào không hiểu rõ, lại hỏi. Còn thích nàng sao? Nếu như thích, cô sẽ không phản đối. Mặc dù ta không quá thích nhà đầu kia, nhưng nếu là không thích, ta hiện tại cắt đứt chân nàng, để nàng sau này không tới làm phiền con. Diệp cô, Đường Phong không nói được. Ta và nàng là bằng hữu cùng chung hoàn nàng. Hơn nữa nàng đối với ta có ơn cứu mạng. Người nghìn vạn lần đừng làm chuyện quá phận đối với nàng. Ơn cứu mạng? Tuyết Nữ nghi hoặc hỏi. Trước đó Phong Nhi lâm vào nguy cơ cực lớn. Nếu không phải nàng không để ý tới sinh mệnh tới cứu ta, ta khả năng đã chết rồi. Đường Phong không quá kể lại tường tận, bất quá như vậy là đủ rồi. Xem ra nàng thật sự rất quan tâm con. Tuyết Nữ gật đầu, một cao thủ thiên giai không để ý tới sinh mệnh cứu một nam nhân mới địa giai trung phẩm. Nếu như không phải cảm tình đã tới trình độ vô cùng thâm hậu, sao có thể làm ra loại lựa chọn như thế này? Rất không tự chủ được, tắc nghẹn trong lòng Tuyết Nữ đối với Phi Tiểu Nhã đã giảm đi một chút. Phong Nhi nào có tài đức gì? Đường Phong thở dài một tiếng. Nàng đối với ta càng tốt, ta lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Trong lòng con đã có người khác rồi ư? Tuyết Nữ kinh hỉ hỏi thăm. Đường Phong hơi gật đầu. Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng đứng trước Tuyết Nữ, Đường Phong không hề cố kỵ bất cứ chuyện gì. Thậm chí có thể nói hắn có một loại dục vọng, muốn kể hết tất cả mọi chuyện trong lòng chính mình, muốn tâm sự với Tuyết Nữ. Nói một chút xem, là nữ hài nhà ai để Phong Nhi chúng ta ái mộ như vậy chứ? Tuyết Nữ rất hăng hái hỏi thăm. Đường Phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng giống như tiểu hài tử đối mặt với phụ mẫu, nhẹ giọng nói. Là một nữ hài, tên là Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại? Tuyết Nữ khẽ cau mày. Tên này giống như đã nghe ở đâu đó rồi. Lấy cảnh giới cấp bậc Tuyết Nữ, tuy rằng không nói tới năng lực là đã gặp qua không thể không quên được. Thế nhưng chỉ cần gặp qua, hoặc là thỉnh thoảng có nghe qua, nhất định sẽ có một chút ấn tượng. Nàng có thể khẳng định chính mình đã nghe tới cái tên này, chỉ là thời gian quá mức lâu rồi, hiện tại rất khó để nhớ ra. Người có thể đã nghe qua cũng không có gì lạ lạ. Nàng là người của Bạch Đế Thành. Đường Phong giải thích nói. Tuyết Nữ quanh năm lẻn vào các tông môn gây chuyện, lại tỷ thân là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành. Tự nhiên cũng có điểm nổi tiếng, tuy rằng không vang dội giống như tỷ tỷ của nàng. Thế nhưng tuyệt đối không giống như Đường Phong một năm trước, không có một chút tiếng tăm. Bạch Đế Thành. Thân thể Tuyết Nữ không nhìn được, có chút run run. Bước đi cũng mạnh mẽ dừng lại. Bất quá động tác này được nàng che giấu rất tốt. Trong nháy mắt dừng lại lập tức bước đi. Toàn bộ quá trình hầu như không hề có gián đoạn, cũng không để Đường Phong phát hiện mảy may. Nàng có một tỷ tỷ tên là Bạch Nguyệt Dung. Tuyết Nữ hỏi. Tin tức này Đường Phong đã nghe được từ miệng Phi Tiểu Nhã. Trước đó hắn không biết tục danh của thành chủ Bạch Đế Thành. Nguyên lai là nha đầu kia. Thần sắc Tuyết Nữ như bình thường, nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào? Người nhận thức Lại Tỷ sao? Đường Phong hỏi. Lại Tỷ? Tuyết Nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Xưng hô thật sự rất thân mật. Cũng không biết quan hệ giữa hai người này đã tiến tới bước nào rồi. Bất quá như vậy có chút không ổn nha. Nếu là nữ hài nhà khác, Tuyết Nữ sẽ không quấy rầy lựa chọn của Đường Phong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là người của Bạch Đế Thành, lại có quan hệ thân mật với người kia. Tuy nghĩ như vậy trong lòng, nhưng trên mặt Tuyết Nữ không một chút kỳ lạ, lắc đầu nói. Ta không quen biết nàng, ta chỉ biết Bạch Nguyệt Dung. Bất quá ánh mắt của Phong Nhi rất không tồi. Đường Phong cười cười, đang chuẩn bị trả lời. Mạn Chấp Sự ở phía sau hồ lên. Đã tới trước bảo rồi, mời hai vị tránh tai mắt người khác, thừa dịp trời chưa sáng nhanh nhanh vào thôi. Dẫn đường đi. Tuyết Nữ ngừng lại, quay đầu nhìn Mạn Chấp Sự. Phi Tiểu Nhã bước lên, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, ôn nhu nói. Mời theo ta. Nói xong liền triển khai thần pháp, rất phiêu dật lẹn vào trong ô long bảo. Phía sau thân thể nàng

mời đi thu thập hai gian phòng khách, được chưa? Biểu tình trên mặt các thị nữ dài ra, trong lòng nhìn không được, hoài nghi nữ nhân trước mặt này có phải là bảo chủ đại nhân hay không. Còn không mau, đi đi! Phi Tiểu Nhã cắn hàm răng, nói năng rất khách khí. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám thị nữ nhất tề rụt đầu. Chậm đã, ta ngủ phòng khách không quen. Tuyết nữ tiếp tục tìm xương. Bà chủ đại nhân hít sâu một hơi, tủm tỉm cười nói. Nếu dịp tiền bối không chê, mời tới phòng của ta, ta ngủ ở phòng khách cũng được rồi. Trong lòng đám thị nữ chấn động, tiếp tục chấn động lần ba. Nhất thời nghĩ thế giới này có chút hỗn loạn. Bình thường bà chủ đại nhân chỉ cho phép một người trong các nàng được phép tiến vào thu thập dọn dẹp. Những người khác đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Thế nhưng hiện tại nàng cư nhiên dâng lên phòng ngủ của chính mình cho người khác. Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Coi như là nhu thuận. Tuyết nữ gật đầu bước vào trong phòng. Chờ khi bóng lưng của tuyết nữ hoàn toàn biến mất, Đường Vong mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Phi Tiểu Nhã, áy náy nói. Phòng nhi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi xoay người, trong hai tròng mắt tràn đầy sương mù mông lung, thương cảm hề hề nhìn Đường Phong. Trên mặt một mảnh biểu tình, ta bị người ta hung hăng khi dễ rồi. Càng giống như tiểu hài tử muốn tìm người lớn tới bảo hộ cho chính mình. Trong lòng Đường Phong mềm nhũn nói. Xin lỗi, tuy rằng mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, thế nhưng ta nghĩ dịp cô hẳn là không phải người thích tìm người khác gây phiền phức. Nàng đại khái là tức giận nàng hồ ngôn loạn ngữ lúc trước, trong lòng còn có chút ách tắc. Chờ ta tìm được thời gian thích hợp, lại nói với nàng là được rồi. Không sao hết. Phi Tiểu Nhã cấp tốc khóc thút thít. Nàng thật sự bị khi dễ tới thương cảm hề hề. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng bị khi dễ nhưng không thể có bất cứ phản kháng nào. Dù sao người ta chính là trưởng bối của nam nhân trong lòng. Chính mình dù có ăn gan hùm mận gấu cũng không dám đắc tội. Là ta sai trước, không nên mắng người như vậy. Không phải là nàng sai, không nên suy nghĩ như vậy chứ. Đường Phong cũng không biết an ủi cái gì. Thế nhưng tính tình và thực lực của tuyết nữ không có khả năng là người nhỏ mọn như vậy. Mặc dù nàng là một nữ nhân, nếu không có độ lượng nhất định, nào có thể sở hữu thực lực cường đại tới như vậy. Người có tâm tính tiểu nhân, trừng mắt tất báo cho tới bây giờ chưa hề vững chắc, sẽ bị một ít việc nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Trên con đường tu luyện gặp rất nhiều khó khăn. Diệp cô thực lực là giao huấn những lời nói không hay của Phi Tiểu Nhã hay sao? Đường Phong có chút không dám khẳng định rồi. Đường Phong! Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Cho dù trong lòng vô cùng ủy khuất, nhưng có hắn an ủi là đủ rồi. Bà chủ đại nhân lúc này chỉ cảm thấy có chút thần thanh khí sảng. Người không tức giận chuyện ta che giấu thân phận đối với ngươi lúc trước sao? Đường Phong sừng sốt lắc đầu nói. Đây chỉ là việc nhỏ. Thay cách nói khác, nếu như trước kia biết nàng là bảo chủ Ô Long Bảo, ta có khả năng chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Nó còn dám dừng lại nơi này. Dù sao đây chính là địa bàn của nàng mà. Phi Tiểu Nhã ngọt ngào cười. Nói như vậy, ta giấu giếm lại là chuyện tốt. Nếu như trước kia thật sự dọa chạy tiểu tặc này, vậy thì thật sự mệt lớn rồi. Ta còn là Ngọc Nhi. Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng nói. Trước mặt ngươi, ta chỉ là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là tên chỉ thuộc về một mình ngươi thôi. Lời nói trắng trợn này khiến Đường Phong có chút khó chịu được. Xấu hổ gãi gãi đầu. Tuyết nữ trong lòng đã sớm thu hết toàn bộ lời đối thoại của hai người vào trong tai. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt. Sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng hô. Người lôi kéo Phong Nhi nhà ta ở bên ngoài nói chuyện làm cái gì? Còn không mau mau lăn tới đây. Chậm trễ quý khách. Đây là việc chủ nhân nên làm sao? Sắc mặt bảo chủ đại nhân khổ sở, thè lưỡi đối với Đường Phong, nhanh chóng xoay người chạy vào, ngoài miệng nói. Tới rồi! Chờ khi Phi Tiểu Nhã chạy vào trong phòng, lập tức truyền tới tiếng trách cứ của tuyết nữ. Phi Tiểu Nhã khum núm, mặc cho tuyết nữ quở trách như thế nào, Thủy Chung giữ khuôn mặt thư cười đối đại, ngữ khí cũng tận hết khả năng ôn nhu nhiệt tình. Đường Phong nhíu mày. Tuy rằng hắn cũng không muốn ngộ nghịch vì trưởng bối mới lần đầu gặp mặt này. Tuy rằng nhãn thần của đối phương nhìn chính mình tràn ngập quan tâm và cưng chiều. Thế nhưng Đường Phong cảm giác vì dịp cô này có chút quá đà. Nhìn không được, tiến vào. Đường Phong đang muốn thay Phi Tiểu Nhã nói vài lời có ích. Tuyết nữ đã sớm phát hiện ra thần sắc của hắn. Lập tức xua tay đối với bảo chủ đại nhân, nói. Chạy vài ngày cũng đã mệt rồi. Trở về phòng thu thập một chút rồi nghỉ ngơi. Phi Tiểu Nhã như được đại xá, nhanh chóng gật đầu. Mấy thị nữ ở một bên nghe vậy, giống như hồ điệp xuyên thua, cùng nhau chạy về phía phòng ngủ của Phi Tiểu Nhã. Sắc mặt Tuyết Nữ phát lạnh, lạnh lùng nhìn Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân rất tinh tế, nhanh chóng chạy tới trước mặt các thị nữ, ngoài miệng nhu thuận nói: "Ta đến, các người đi nghỉ ngơi là được rồi." Đám thị nữ nhất tề sững sờ tại chỗ. Lúc này sắc mặt Tuyết Nữ mới tốt đẹp hơn một chút. Cho dù bà chủ đại nhân được nuông chiều từ bé như thế nào, loại chuyện nhỏ như trải giường trải chiếu vẫn là có thể làm được. Để tránh bị Tuyết Nữ tìm xương, nàng còn cố ý chỉnh lý chăn đệm và xa trướng tròn trịa ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Làm xong những chuyện này, nàng mới nhấc hai tay cùng kính đi tới nói: "Diệp tiền bối, gian phòng thu thập xong rồi, hiện tại người muốn nghỉ ngơi sao?" Tuyết Nữ không để ý tới nàng, ngược lại kéo theo tay Đường Phong đi vào. Thời điểm đi qua ngay bên cạnh Phi Tiểu Nhã, Đường Phong thấy bảo chủ đại nhân nở nụ cười mỉm rất tối nghĩa đối với hắn. Tiến vào trong phòng, nhất thời một mùi hương thơm nhẹ nhàng truyền vào mũi. Phòng ngủ của Phi Tiểu Nhã là màu hồng phấn, xà trướng là màu hồng phấn, chăn đơn cũng là màu hồng phấn, rất có đặc sắc của nữ nhi. "Diệp cô cô." Đường Phong quyết định hỏi rõ Tuyết Nữ, tại sao lại phải làm khó đối với Phi Tiểu Nhã như vậy? Nếu như chỉ là vì đối phương mắng vài câu khó nghe mà nói, việc này thật sự quá mức nhỏ bé, người không biết không có tội. Trước đó Phi Tiểu Nhã không biết chuyện Tuyết Nữ là trưởng bối của chính mình, ngay cả chính mình tại thời điểm chưa biết rõ thân phận của Tuyết Nữ, cũng đối đãi với nàng như địch nhân. Chẳng đợi lâu, Đường Phong vừa mới mở miệng nói, Tuyết Nữ phảng phất như xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ cười một tiếng nói: "Còn muốn hỏi vì sao ta lăng qua lăng lại tiểu nha đầu kia như vậy hay sao?" "Vâng." Đường Phong gật đầu. "Không nỡ sao?" Tuyết Nữ cười hỏi. "Nói thế nào đi chăng nữa, nàng cũng là bằng hữu của ta. Mặc dù lúc trước có sai, nhưng cũng không nên bị đãi ngộ như vậy." Đường Phong nghiêm mặt nói. Diệp Dị Khô gật đầu. "Đúng, cách làm của ta xác thực có chút quá phận rồi. Thế nhưng Phong Nhi yên tâm, cô tự có suy tính. Ta đối với nàng như vậy là khảo nghiệm chỗ tốt cực lớn dành cho nàng." "Chỗ tốt?" Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. "Điều này con đừng hỏi." Diệp Dị Khô khẽ cười một tiếng. "Ta sẽ không lý do đi dằn vặt nàng. Đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Được rồi, con cũng mệt mỏi rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong không chút phân trần, đẩy Đường Phong tới giường, nhẹ nhàng cởi giày cho hắn. Chính mình thì ngồi trên giường, dưới ánh sáng ngọn đèn leo lắc, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của Đường Phong, phảng phất như nhìn bao nhiêu cũng thấy thiếu. Ánh mắt của Diệp cô nhìn chính mình, không hề có một chút che lấp, để lộ cảm giác ấm áp và hiền lành. Đường Phong vốn tưởng rằng, chính mình bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, sẽ rất không được tự nhiên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, không quá lâu sau, chính mình cư nhiên lâm vào trong mộng tưởng. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương trong phòng. Mặc dù bên cạnh có một người đang ngồi, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của Đường Phong có thể hoàn toàn trầm tĩnh, hoàn toàn thả lỏng.